Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Đồng quan rơi hoang cổ, ngạc tổ tàn hồn hiện. Uống xong thần tuyền, nuốt linh quả, Diệp Phàm cùng Bàng Bác rất thỏa mãn. Lâu dài tích xúc mỏi mệt bị quét sạch sành sanh. Lúc này bọn họ đều cảm giác thân thể thư thái. Lâm Phong lúc này cũng cảm giác thể nội lực lượng tràn đầy. Không chỉ có là trước đó tiêu hao chí tôn cốt bổ sung lợi nhuận, liền ngay cả nhục thân cũng lần nữa trở nên kiên cố cường đại, mà lại còn có lực lượng rất mạnh ẩn chứa tại khổ hải chỗ. Lẳng lặng ẩn núp, nghỉ ngơi một trận, ba người khởi hành trở về. Nhưng ngay lúc này, nổ vang truyền đến, là đồng quan cùng dốc đá tiếng ma sát, tựa hồ có vật nặng không ngừng rơi xuống đáy vực. Lâm Phong tăng tốc bước chân, Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng theo sát phía sau, đi vào Cửu Long kéo quan tài rơi xuống địa phương. Lúc này mới phát hiện, nguyên bản liền có chút treo tại vách đá, lung lay sắp đổ Cửu Long kéo quan tài, lúc này bắt đầu rơi xuống vách núi. Hoang cổ cấm địa, 9 tòa sơn lĩnh vờn quanh thành hình tròn, ở giữa chính là một cái sâu không thấy đáy vách núi. Như là núi lửa, ngoại bộ có hình khuyên vách đá, ở giữa thì là cái hố. Nhắc tới cũng là kỳ quái, 9 tòa sơn lĩnh cũng không phi thường cao lớn, nhưng ở giữa vách núi lại phi thường tĩnh mịch, sâu không thấy đáy, đồng thời nhiếp nhân tâm phách. Vô luận là ai cũng không dám nhìn chăm chú thâm uyên, phảng phất trong thâm uyên có đại khủng bố. Âm âm, cuối cùng Cửu Long kéo quan tài hay là triệt để rơi xuống, phát ra cực lớn oanh minh, vang vọng sơn giã. Mọi người đều là mặt lộ vẻ phức tạp, mặc dù biết trở về địa cầu hy vọng xa vời, nhưng giờ phút này nhìn thấy Cửu Long kéo quan tài rơi xuống vách núi, đã không có lại trở về khả năng. Đám người như trước vẫn là cảm thấy tuyệt vọng, không thể quay về, về sau liền chỉ có thể tại cái này xa lạ đại địa sinh tồn. Tại được chứng kiến cái kia kim xí đại bằng điểu về sau, đám người thậm chí đều không xác định trên vùng đất này phải chăng có nhân loại. Bất quá còn tốt, có người tại cách đó không xa phát hiện một khối vỡ vụn bia đá, phía trên dùng cổ lão văn tự viết lấy "Hoang cổ cấm" 3 chữ. Đám người mặc dù thương cảm, nhưng lúc này thứ nhất sự việc cần giải quyết hay là rời đi mảnh này vách núi, tìm kiếm được vết chân. Cuối cùng, hay là Diệp Phàm cùng Bàng Bác đứng dậy, khuyên giải đám người, để đám người rời đi, bởi vì Lâm Phong biểu thị cũng muốn rời đi nơi đây. Diệp Phàm đương nhiên phải đi theo. Đám người tụ tập sau lưng Lâm Phong, phiến đại địa này đối với đám người mà nói tràn đầy lạ lẫm cùng thần bí, cũng tương tự nguy cơ tứ phía. Lâm Phong thực lực cũng thâm bất khả chắc, đám người vô ý thức cho rằng đi theo Lâm Phong bên cạnh sẽ càng thêm an toàn một chút. Rất nhiều nhân thủ bên trong còn nắm chặt Phật bảo, hy vọng trong tay tàn tạ Phật bảo có thể che chở bọn họ. Chỉ là những thứ này Phật bảo phần lớn đều là không trọn vẹn. Trong năm tháng thần tính trôi qua, ở khu vực này, tác dụng kỳ thật cũng không lớn. Lâm Phong cũng chuẩn bị rời đi hoang cổ cấm địa, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Một mực ở tại hoang cổ cấm địa, Lâm Phong luôn cảm giác có chút không được tự nhiên, luôn cảm giác mọi cử động bị người để ở trong mắt. Tiền bối, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, tuy có thể rời đi, kỳ thật cũng không có gì có thể lấy chuẩn bị. Đại bộ phận người chỉ là nắm chặt trong tay không trọn vẹn Phật bảo. Một số người thậm chí ngay cả Phật bảo đều không có, đành phải nhặt lên viết gậy gỗ hộ thân. Xác thực hẳn là rời đi nơi này, nhưng ở trước khi rời đi, còn có một chuyện muốn làm. Lâm Phong ánh mắt tại may mắn còn sống sót mười mấy người bên trong quét tới quét lui. Tại trong quan tài đồng lúc Lâm Phong liền cảm giác được có chút không đúng. luôn cảm giác âm thầm có ánh mắt đang nhìn trộm. Đến hoang cổ cấm địa càng là như vậy. Lâm Phong ngay từ đầu tưởng rằng ngoan nhân nữ đế tại quan sát mình. Dù sao Diệp Phàm từ tinh không cái kia bưng tiếp dẫn mà đến. Trọng đại như thế sự tình, ngoan nhân nữ đế không có khả năng không ở tại chỗ. Nhưng lập tức Lâm Phong lại phủ định ý nghĩ này. Ngoan nhân nữ đế công tham tạo hóa, loại tồn tại cấp độ kia cho dù quan sát mình cũng rất khó phát giác, là một loại khác đồ vật, liền giấu ở đám người ở giữa. Lâm Phong cất bước, đi vào đám người, ánh mắt liếc nhìn, trong lòng mọi người đều có chút run rẩy. Bỗng nhiên, Lâm Phong hướng phía một góc rơi đi đến, nơi đó có 3 năm nữ tử nhét chung một chỗ, cùng cái khác nam sinh ngăn cách ra. Lâm Phong bình tĩnh đi đến một người mặc màu trắng tê sớt áo sơ mi nữ tử trước mặt. Nữ tử này tóc đen áo choàng, khuôn mặt mỹ lệ, nhìn thấy Lâm Phong tới gần, tựa hồ có chút khẩn trương, lông mi thật dài rung động, con người cũng không dám nhìn thẳng Lâm Phong. Quả nhiên là ta thấy mà yêu. Một bên, Bàng Bác không bình tĩnh, âm lầm cô, tiền bối này chẳng lẽ là cái sắc lang, muốn đôi nữ đồng học hạ thủ rồi. Bàng Bác cũng chỉ là nói đùa. Hắn cùng Lâm Phong tiếp xúc mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể minh bạch Lâm Phong hẳn không phải là dạng này người. Ngay cả loại kia chân quý trái cây đều có thể cho Diệp Phàm cùng mình cùng hưởng. Lòng dạ lỗi lạc, không giống như là tiểu nhân hành vi. Diệp Phàm thì có chút sắc mặt biến hóa. Lâm Phong dò xét người kia không phải người bên cạnh, đúng là hắn bạn gái trước, Lý Tiểu Mạn. Lý Tiểu Mạn bên cạnh nguyên bản có mấy cái nữ sinh. Lần này đồng học hội nghị nữ tử vốn cũng không nhiều. Đi qua Huỳnh hoặc Cổ Tinh sự kiện về sau may mắn còn sống sót nữ tử càng là chỉ có 3-5 cái. Lẫn nhau báo đoàn, nhưng lúc này Lâm Phong tới gần. Có lời nói không nên lời áp bách. Còn lại mấy nữ tử đều là sắc mặt có chút tái nhợt né tránh. Còn lại Lý Tiểu Mạn một người cùng Lâm Phong rằng co. Tiền bối, đây là ta hảo hữu Lý Tiểu Mạn, không biết nàng nhưng có đắc tội tiền bối địa phương. Suy nghĩ lại, Diệp Phàm hay là đứng dậy. Hắn mặc dù tin tưởng Lâm Phong cử động như vậy nhất định có thâm ý. Nhưng lúc này không thể không đứng ra. Ít nhất phải biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lâm Phong thì là ngăn lại Diệp Phàm. Không để cho tới gần Lý Tiểu Mạn, tại trong quan tài đồng liền cảm giác có chút không thích hợp. Không nghĩ tới ngươi vậy mà từ Huỳnh hoặc Cổ Tinh một mực theo đến nơi này đến. Ngạc tổ, Lâm Phong nhìn chằm chằm cúi đầu Lý Tiểu Mạn, từng chữ nói ra, xoạt, đám người hoa một tiếng, lập tức rời khỏi thật xa. Ngạc tổ, không phải là trên sao hỏa đầu kia kinh khủng yêu thú sao? Mọi người thấy Lâm Phong cùng Lý Tiểu Mạn hai người giằng co. Bầu không khí lập tức ngưng trọng khẩn trương lên. Nhìn thấy mình ngụy trang bị nhìn thấu. Lý Tiểu Mạn rốt cục thu hồi nguyên bản điềm đạm đáng yêu ngụy trang. Thần sắc bình tĩnh trở lại. Nhìn về phía Lâm Phong như là nhìn xem một con giun dế. 10 phần lạnh lùng, nguyên bản ngươi có thể sống sót. Nhưng người hết lần này tới lần khác muốn tự tìm đường chết. Thanh âm là từ Lý Tiểu Mạn trong miệng phát ra, nhưng là một người trung niên nam tử thanh âm, 10 phần hùng hồn nặng nề, chính là Ngạc Tổ thanh âm. Đương nhiên, nơi này, Ngạc Tổ, bất quá là bản thể một sợi thần hồn mà thôi. Tại Huỳnh hoặc Cổ Tinh, Ngạc Tổ mặc dù không có ngăn cản Cửu Long kéo quan tài đi xa. Nhưng Ngạc Tổ dù sao cũng là thánh nhân. Tại Cửu Long kéo quan tài xuất phát thời khắc, phân ra một sợi thần hồn rót vào Lý Tiểu Mạn thể nội. Mượn Lý Tiểu Mạn đến hiểu rõ Cửu Long kéo quan tài. Như Lý Tiểu Mạn ngày sau đạt được đại cơ duyên, tất nhiên sẽ bị mình sở chiếm cứ. Nhưng nếu là không có, cũng không sao, bất quá là tổn thất một sợi thần hồn mà thôi. Đối với Ngạc Tổ mà thôi không đáng kể chút nào. Nguyên bản nếu như Lâm Phong không có đem Ngạc Tổ thân phận điểm phá, cái kia Ngạc Tổ cũng sẽ không chủ động bại lộ. Dù sao hắn đi vào nơi đây, kiến thức cấm địa đủ loại bất phàm, lựa chọn tốt nhất là ẩn núp xuống dưới, giúp Lý Tiểu Mạn tu luyện, sau đó tiến hành đoạt xá. Nhưng Lâm Phong lúc này để lộ diện mục thật của hắn, cái kia Ngạc Tổ cũng chỉ có lựa chọn đem ở đây tất cả mọi người đều giết chết. Mặc dù chỉ là thánh nhân một sợi tàn hồn, nhưng muốn đối phó những thứ này ngay cả tu sĩ đều không phải phàm nhân. Ngạc Tổ cho rằng hay là phần thắng lớn vô cùng, duy nhất kiêng kỵ chính là chỗ này chính là hoang cổ cấm địa, là chí tôn bế quan chi địa. Nếu như không tất yếu, Ngạc Tổ vốn không muốn xuất thủ, mà lại Lâm Phong cũng khiến Ngạc Tổ có chút nhìn không thấu. Nhìn như phàm nhân, nhưng khí huyết tràn đầy, có thể so với giao tượng, còn có thể sử dụng trùng điệp thần thông, nhưng bản thể tu vi lại là cái phàm nhân. Trên người người này tất có bí mật. Nguyên bản Ngạc Tổ là chuẩn bị chậm chậm mưu toan, nhưng không nghĩ tới Lâm Phong trực tiếp điểm phá, vậy liền chỉ có thể chiến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.